Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 461, Ngô Tuệ Nương sắp sinh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trời vừa sáng, nhà Trình Loan Loan đã có động tĩnh. Triệu Đạt đánh xe, hai người của Tào gia bị trói ném lên xe bò, trên người có mùi hôi thối độc đáo của phân heo. Triệu Đại Sơn và Triệu Tam Nghiêu canh giữ hai người này, Trình Loan Loan và Tào Oánh Oánh ngồi ở bên kia. Kỳ thật có thể ngồi xe ngựa, nhưng Trình Loan Loan bị say xe, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn xe bò. Xe bò tuy rằng đi chậm nhưng vững vàng, lảo đảo lắc lư cũng rất an toàn. Trước khi mặt trời ló dạng, xe bò đã đi tới cửa huyện Hà Khẩu. Trình Loan Loan mang theo đoàn người đi tới cửa Tào phủ. Cửa son ngói xanh, sư tử bằng đá lớn uy vũ, dưới mái hiên treo đèn lồng đỏ thẫm, đây chính là cao môn đại hộ ở cổ đại. Nếu không phải triều đình có quy chế cấp bậc nghiêm ngặt về ăn mặc ở lại của thương hộ, phủ đệ này sợ là sẽ càng thêm lộng lẫy huy hoàng. Hai gã sai vặt canh giữ ở cửa hét lớn một tiếng. Người tới là ai? Báo danh. Trình Loan Loan đang muốn mở miệng, nàng lấy thân phận là tuệ nhũ nhân đến gặp, Tào phu nhân sẽ không dám không gặp. Nhưng nàng còn chưa nói gì, Tào Oánh Oánh đi ra từ phía sau lưng nàng. Như thế nào, hay cả ta mà các ngươi cũng không biết. Hai gã sai vặt kia ở Tào phủ cũng đã vài năm, tuy rằng đại tiểu thư ít xuất hiện nhưng cũng không có khả năng không nhận ra. Hai người lập tức hành lễ, gặp qua đại tiểu thư, tiểu nhân đi vào bẩm báo phu nhân. Rất nhanh đã có bà tử đi ra, tự mình mang theo đoàn người đi vào. Ánh mắt bà tử kia nhìn về hai người bị trói có chút khác thường, có chút kinh hồn bạt vía, đây rõ ràng là người tới không có ý tốt. Triệu Đại Sơn và Triệu Tam Nghiêu mỗi người xách theo một người, ném vào trong đại sảnh, hai người kia vừa lúc nằm sấp ở trước mặt Tào phu nhân. Tào phu nhân mặc bộ y phục màu đỏ thẫm, trên đầu cắm châm vàng, trên tay đeo khuyên tai hồng bảo thạch, trên cổ tay đeo 4-5 vòng tay ngọc bích, trên cổ đeo dây chuyền trân châu, toàn thân kim quang lấp lánh, thiếu viết hai chữ to có tiền trên mặt. Nàng ta vốn đang ngồi uy nghiêm bỗng bị hai cái bánh trưng lớn ném xuống dưới chân, mặt tái mét vì sợ hãi. Tào phu nhân, Trình Loan Loan cười nói, hai người này đêm khuya lạc đường đến nhà ta, sáng sớm hôm nay, ta cố ý đưa người tới cho ngươi. Bà tử phía sau Tào phu nhân tiến lại gần, thì thầm nói. Đây là hai thị vệ được phái đi đến thôn Đại Hà hôm qua, người ở bên cạnh đại tiểu thư này chắc là tuệ nhũ nhân được thánh thượng thân phong. Tào phu nhân trợn tròn mắt, phó đại nhân thẩm án không phải đã nói tuệ nhũ nhân bị thị vệ của Tào gia đả thương, bị thương rất nặng sao? Bởi vì tuệ nhũ nhân bị thương, cho nên bà tử tâm phúc của nàng ta mới bị phạt nặng, còn bị giam giữ 3 tháng. Nhưng bây giờ, tuệ nhũ nhân đang yên lành đứng trước mặt nàng ta. Một nông phụ chân đất, thật cho rằng được sắc phong sẽ cao quý hơn người khác sao? Hừ, còn dám tới cửa diễu võ dương oai. Nàng ta hít sâu một hơi, đè nén lửa giận xuống, lạnh lùng nói. Người đâu, dọn chỗ cho tuệ nhũ nhân, dâng trà. Uống trà thì không cần. Trình Loan Loan nhẹ nhàng nở nụ cười, Tào phu nhân, quản tốt thủ hạ của ngươi, lần sau lại phái người đi thôn Đại Hà, ta cũng sẽ không đưa về đơn giản như vậy. Còn nữa, Tào tiểu thư cao nhã thanh khiết, làm ta rất vừa lòng, tạm thời sẽ ở cùng với ta. Oánh oánh, đi thôi, Tào oánh oánh nhìn về phía Tào phu nhân đang ngồi trên vị trí chủ nhà, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng và thôn trang mà thân mẫu của ta để lại cho ta, tiền lời thu được của tháng trước đã được chuyển đến, mẫu thân nhớ rõ phái người đưa đến thôn Đại Hà, trong vòng 3 ngày nếu không đưa đến, ta sẽ đi nha môn mời phó đại nhân chủ trì công đạo. Nàng xoay người đi theo Trình Loan Loan đi ra ngoài, Triệu Đại Sơn và Triệu Nhị Cầu cũng nhanh chóng đuổi theo. Làm phản rồi, làm phản rồi, Tào phu nhân ném chén trà trong tay xuống đất, nghe đi. Tiện nha đầu này dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Đang uy hiếp ta sao? Người đâu, mang đại tiểu thư về, ai cho phép nàng rời đi? Cách chương.